Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Trở về hành trình 4. Good, đệ đệ, để chúng ta đến cùng một chỗ dắt tay trung độ cửa ải khó khăn đi. Thor đi qua mở ra Loki trên người xiềng xích, đồng thời sau lưng hắn vỗ một cái, đem phục tùng mâm tròn đập vào Loki trên thân. Tiếp lấy cởi ra xiềng xích thanh thúy thanh âm, mâm tròn trên người yếu ớt âm thanh, liền một chút cũng không nghe thấy rồi. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Loki cười đứng lên, nữ võ thần đã nhận ra Thor tiểu động tác, khẽ mỉm cười một cái. Kế hoạch bắt đầu, chia ra hành động, nữ võ thần đi hủy đi trường giác đấu trung tâm phục tùng mâm tròn máy chủ. Thuận tiện tìm cóp, phát động cùng Thor thương nghị tốt náo động. Thor thì mang theo Loki tiến về kho chứa máy bay, lấy máy bay, một phen chiến đấu sau. Đi tới kho chứa máy bay. Tốt, nàng để chúng ta lên thuyền nào ấy nhỉ? Thor hỏi. Tàu tư lệnh, Loki đưa tay một chỉ. Không biết là nữ võ thần cảm thấy chiếc kia màu vàng phi thuyền rất kháng đánh đâu. Vẫn là, Loki cố ý cho chỉ cái giả, cố ý hố Thor một thanh. Chiếc thuyền kia chỉ là dùng để mở cuồng hoan party, không có vũ khí. Loki đen lén mở huyễn tượng chạy mất. Bất quá ta cảm thấy hẳn là cũng không có tác dụng gì. Thor lắc đầu. Loki, ta biết, ta cõng phản qua ngươi rất nhiều lần, nhưng lần này thật không phải nhằm vào ngươi. Bắt được tiền thưởng của ngươi sẽ để cho ta qua rất xa hoa. Loki cười nhấn xuống cảnh báo. Ngươi quả nhiên cho tới bây giờ cũng không phải là cái trọng cảm tình người. Thor tính trước kỹ, càng vô tình gặp qua càng nhẹ nhàng chút. Loki cười, ta đồng ý. Thor cũng cười, đưa tay ra hiệu cầm cái bật lửa máy kiểm soát. Loki sắc mặt đại biến, phía trước không có, đó chính là ở phía sau. Quay đầu nhìn lại, vừa định tháo ra, đáng tiếc đã chậm một bước. Mâm tròn phát sáng lên, ầm ầm ầm, Loki co quắp ngã xuống, toàn thân tử gân, nhìn lên tới đau quá. Thân yêu đệ đệ, ngươi càng ngày càng tốt đoán, ta tín nhiệm ngươi, ngươi phản bội ta, một lần lại một lần. Loki, nhân sinh là muốn trưởng thành, là muốn thay đổi, nhưng ngươi hình như chỉ muốn bảo trì nguyên dạng. Ta nghĩ nói đúng lắm. Người mãi mãi cũng chỉ là đùa ác chi thần. Nhưng người Ben cũng không chỉ như thế. Phim quay chụp thời điểm. Khối này nhưng có ý tứ. Không có đặc hiệu. Hiddleston một người ngã trên mặt đất. Cắn răng run rẩy. Vì thế hải tổng tiếu chàng không chỉ một lần. Ta liền đem cái này lưu cho ngươi rồi. Thò tiện tay vung lên. Đưa trong tay cái bật lửa điều khiển từ xa ném ra ngoài. Tốt. Chúng ta cũng còn có địa phương muốn đi, cho nên chúc ngươi may mắn. Thor cười vỗ vỗ Loki bả vai, đứng lên rời khỏi, chỉ là tại xoay người trong nháy mắt, trên mặt xẹt qua một vệt tình cảm phức tạp. Thân yêu đệ đệ, hy vọng ngươi có thể sống sót. Nguyên tắc lôi thần ba bên trong, Thor chỉ là muốn thoát khỏi Loki, nhưng bây giờ sao? Hắn là cố ý đem Loki lưu tại Saka. Bởi vì Kino tiên đoán chết một cái bảo đảm hai cái. Cho nên, hắn không muốn cho Loki trở về. Bởi như vậy, Loki liền sẽ không xuất hiện tại Asgard. Như vậy tiên đoán liền không lại thành lập. Nếu như ngươi có thể trở lại Asgard, nhớ kỹ đem ngươi mẫu thân đánh ngất xỉu. Nếu không, nàng sẽ chết mất. Ba người các ngươi ở giữa phải chết một cái. Ngươi, Loki... Mẹ của ngươi Freak, nhớ kỹ lời ta lời nói chết một cái bảo đảm hai cái. Nhìn ngươi làm sao quyết định, là chết mất mẹ của ngươi, vẫn là chết rơi đệ đệ của ngươi. Chính ngươi quyết định, nhớ kỹ lời ta lời nói, đánh ngất xỉu mẹ của ngươi, chết mới là mày đệ đệ. Nếu như nàng tỉnh dậy, chết là nàng, Thor không dám mạo hiểm. Mặc dù Loki vô số lần hại hắn, thậm chí tại 8 tuổi năm đó liền từng đâm qua hắn. Nhưng dù sao cũng là đệ đệ của hắn. Hắn không nghĩ Loki chết mất. Đương nhiên, hắn càng thêm không muốn mẫu thân chết mất. Cho nên, hắn chỉ có thể đi hạ sách này, đem Loki lưu tại Saka. Tại hắn trước kia kế hoạch bên trong, chính là không có ý định mang đi Loki. Chỉ là, hắn cần phi thuyền. Kineo còn có mặt khác một câu. Lần này ngươi trở lại Asgard về sau lữ trình bên trên. Có thể sẽ nhìn thấy như vậy đội một kỳ quái tổ hợp. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải lưu lại bọn hắn. Bởi vì các nàng quyết định vũ trụ tồn vong. Chi này kỳ quái tổ hợp bộ dáng. Một mực tại trong đầu của hắn bồi hồi. Trở lại Asgard về sau lữ trình sao? Thor trong lòng thở dài một tiếng. Nhanh chân hướng phía trước đi đến. Loki vĩnh viễn sẽ không đã hiểu đại ca vĩ đại. Hắn còn tại giấy giụa lấy hướng, cái bật lửa, phương hướng nhìn đâu. Đáng tiếc, hắn căn bản liền không cách nào di động thân thể. Một phen loạn chiến, hai người giải quyết phía sau truy kích. Lần này là nữ võ thần lái thuyền. Thor công kích, dù sao Thor sẽ lôi điện biết bay. Hiệu quả tốt, chúng ta muốn tiếp cận ma quỷ sao sao rồi. Nữ võ thần nói, Thor nhanh chóng ngồi vững vàng. Đúng rồi, người cái kia thân yêu đệ đệ đâu? Ta đem hắn lưu tại Saka rồi. Ha ha, nữ võ thần người to. Đáng tiếc, Thor có hảo ý nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Tiên đoán chính là tiên đoán. Thor quyết định chẳng qua là tiên đoán trước tất nhiên chuyện phát sinh. Mà sẽ không ảnh hưởng tiên đoán đến. Hắn không thay đổi được cái gì. Cùng nguyên tắc như vậy đồng dạng. The Thing Corp mang theo một đám dũng sĩ giác đấu chạy tới vũ trụ thuyền lớn. Trùng hợp nhặt được cái bật lửa. Cảm ơn, lão huynh. Loki rốt cục chậm lại. Ha ha, lão huynh. Chúng ta muốn nhảy lên chiếc kia cực lớn phi thuyền rời đi nơi này. Muốn cùng đi sao? Không thể không nói. The Thing có chút ngốc. Có lẽ thân thể là thạch đầu quan hệ đi. Đầu óc cũng tảng đá. Hoa Nga, các người nhìn lên. Đúng là thiếu khuyết một vị lãnh tụ. Thor kế hoạch thất bại. Không biết đợi đến Loki xuất hiện tại Asgard thời điểm. Hắn có thể hay không nổi giận đùng đùng. Đánh nát The Thing. Nghĩ đến sẽ không. Dù sao The Thing giúp hắn. Hắn có thể sẽ đánh Loki. Xuyên qua ma quỷ sao sao. Tàu tư lệnh bay đến Asgard, nhìn xem quen thuộc cố hương, nữ võ thần hít một tiếng, không nghĩ tới ta còn có thể trở lại. Nhìn trên núi, có nóng tín hiệu, nơi đó tụ tập rất nhiều người, nàng muốn đi tìm bọn họ. Tốt, đem ta nhét vào hoàng cung, ta đi dẫn ra nàng. Thor nói, ngươi nghĩ hại chết chính mình sao? Tại Asgard Hela là vô địch, nữ võ thần nói. Khốn trong đó nhân tài là trọng yếu nhất. Ta đi ứng phó Hela lúc. Ngươi đi sơ tán Asgard nhân dân. Ok, bệ hạ. Ngươi cũng đừng chết rồi. Đợi đến Hela đuổi tới tổ tiên kiến tạo cứ điểm lúc. Nhân viên đã sớm sơ tán không còn. Hydro dẫn một đám người chạy tới Bifrost. Trong đó có chúng độc chưa lành ship. Cho dù là suy yếu. Nàng cũng cầm của mình kiếm thuẫn. Đột nhiên, hắn cảm thấy không ổn khí tức. Cùng với dã thú tiếng giống, một đầu màu đen cự lang Fenry mau trở về. Nhưng mà đáng tiếc, đao phủ Skurd mang theo một đống lớn tử linh chiến sĩ. Ngăn chặn Bifrost một đầu khác, bọn hắn bị trước sau kẹp chặt bao toàn bộ. Lui là không có lui, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chỉ có thể liêu mạng. Ship che lấy chúng độc ngực nói. Ta đi đối phó Fenry. Ngươi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.